Chương 4. 1721 không gian thuấn di. Những người khác, nơi nào đến lớn như vậy mặt, nhìn nàng cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt, kiểu một trầm tư ở giữa, sáu cái trên lôi đài không đã đồng thời trồi lên, viết người dự thi tính danh huyễn ảnh. Nếu như không có thủ đấm người lên đài, không có trước thời hạn báo danh tham gia tự do khiêu chiến thi đấu lời nói. Lúc này tranh tài, liền dựa theo rút thăm bài vị đến tiến hành. Rút thăm thì là từ mỗi học viện đám đạo sư ở phía sau đài rút ra, lập tức xứng đôi, hết thể xem mặt xem vận khí. Mà tự do khiêu chiến thi đấu thì là muốn trước thời hạn 10 trận đưa ra xin, đối phương nhất định phải ở chửa cờ mặt đồng ý 12 tên đệ tử dự thi ra sân sau. Sáu cái đài đấu chậm chậm xoay tròn, toàn bộ sân bãi bầu không khí, nháy mắt liền bị chung quanh từng trận gọi tốt tiếng hoan hô cho đốt lên. Tiêu Mục một tay chống cằm, nhìn qua cách mình gần nhất một cái đài đấu. Đài đấu thượng một tên ma tinh học viện nữ tử, đang cùng ám ảnh học viên một tên đệ tử chiến đấu. Hai người hoa mỹ linh lực ngang dọc xen vào nhau, tại trước mắt mọi người dần hiện ra chớp tắt quang ảnh, động tác ngược lại là so với người bình thường còn phải nhanh mấy phần. Nhất là vị kia ma tinh học viện đệ tử, đại khái sở trường chính là nhẹ nhàng phiêu giật thân pháp, mấy cái tung rơi qua lại ở giữa, ngược lại để ám ảnh học viên nam đệ tử ăn mấy cái không lớn không nhỏ thua thiệt. Đột nhiên, cái kia ám ảnh học viên nam học viên, giương một tay lên triệu ra một đầu 12 cấp linh thú. 12 cấp linh thú vừa xuất hiện, nó uy áp liền chấn nhiếp toàn trường, hoặc nhiều hoặc ít còn ảnh hưởng đến năm cái khác lôi đài đánh nhau. Ma tinh học viện nữ đệ tử cắn răng, cũng đi theo triệu ra một con linh thú, phi sông đi lên cùng ám ảnh học viên người, lại qua chừng trăm chiêu, thân thể loạn trà loạn trọng mà liền không chịu được nổi. Tiêu Mục lắc đầu, sớm biết nữ tử này là nhất định phải thua. Dù sao một cái nam nữ thể lực kém cũng là có, và lại, nữ tử này triệu ra linh thú đẳng cấp so với đối phương thấp nhiều lắm, hoàn toàn chính là bị đè xuống đánh. Mấu chốt nhất một điểm là, nữ tử này tuy rằng thân pháp nhẹ nhàng phiêu giật, nhưng QNZ chống cự không nổi thời gian dài như vậy, luôn luôn tại đài đấu bên trên qua lại đảo quanh. Cũng nên kiệt lực được không, linh lực QNZ không có khả năng cứ thế mãi tiêu dông dài. Đợi đến linh lực xuất hiện khô kiệt trạng thái, vậy liền sẽ thua thảm. Zoe nhìn qua tên kia ma tinh học viện nữ đệ tử, bị đối phương không chút do dự một cước đạp hạ đài đấu, hơn nửa ngày đều không thể lên tiếng, Tiêu Mục liền biết, một cước này lực lượng, ước chừng đem nữ tử kia cho đạp gãy ba cây xương sườn. Ám ảnh học viên vị này, QNZ rất tác độc. Nói đến Kiều Mục cũng thật là nhận biết vị này, giờ phút này đứng trên lôi đài nam nhân. Phía trước tại Phượng Mục Lâm bên trong đã từng gặp qua một tên nam tử, hình như là gọi Triệu Nghị tới. Phía trước gặp hắn luôn luôn đi theo ám ảnh chi thành tứ tiểu thư Mộ Tiêu Tuyết bên người, bây giờ con hàng này đã tới, cái kia vị kia Mộ tiểu thư, tám thành cũng tới đi. Kiều Mục ánh mắt nhất chuyển ở giữa, chỉ thấy phóng tầm mắt nhìn tới. Một mảnh đen kịt đầu người, nếu là thật sự nghĩ tại nhiều người như vậy bên trong tìm thứ gì, vậy cũng chỉ có thể tiêu hao thần thức mở ra thần nhãn tra xét. Tiêu Mục cảm thấy QNZ không có gì tất yếu, liền đem lực chú ý lần nữa phóng tới trên trận. Lần này 6 trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tiêu Mục nghe được người chủ trì réo rắt tiếng nói, phảng phất tiếng trời bàn vang lên, các vị, trận đầu tự do khiêu chiến thi đấu hiện tại bắt đầu. Hoàng gia học viện Kiều Mục đồng học cùng Giai Duy học viên Giang Lưu Thủy đồng học, hai vị mời lên đài ta đi. Tiểu gia hỏa hưng phấn cầm một chút mặc liên tay. Người sau có mấy phần dở khóc dở cười. Ngay tại Giang Lưu nước lên không bay về phía lôi đài nháy mắt, chỉ thấy một đạo tinh tế thon thả thân ảnh bá chợt lóe lên.